Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ lần này còn đáng sợ hơn cả việc hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng hộ bộ. Mặc dù ông ta không biết bức thư mà Tần các lão nhắc đến có gì, nhưng có thể khiến Du Ninh công chúa ở giữa bệ hạ và thẩm tướng quân lựa chọn. Cũng chỉ có con đường phản bội, mà có thể khiến thẩm tướng quân tạo phản cũng chỉ có thể là cái C, H, E, T của phụ thân và các huynh của hắn có ẩn tình. Cái này ông ta không dám nghĩ sâu, còn phải thay bệ hạ che giấu chuyện này cho kỹ. Thủ phụ đương triều ở ngoài Di Hòa Điện nói G, I, E, C là giết. Ngay cả cơ hội kêu oan cũng không có. Các triều thần lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn bạo của hoàng đế này. Nhất thời gió thổi cỏ lay, những quan viên có quan hệ với Tần các lão càng như treo một thanh đao trên đầu. Chỉ không biết thanh đao này sẽ rơi xuống khi nào. Nói cho cùng, nội các không phối hợp với bệ hạ thì làm sao? Bệ hạ vẫn nắm trong tay hổ phù điều động binh mã. Giết hay tha còn không phải do bệ hạ quyết định sao? Tần các lão chính là một ví dụ đẫm máu. Thủ phụ không còn, những người trong nội các không ai dám tranh vị. Đặc biệt là hai vị thứ phụ có quan hệ mật thiết với thủ phụ. Từng người đều xử lý việc triều chính trong sợ hãi. Thánh chỉ mà Cảnh Huy đế ban xuống cũng không dám bác bỏ. Những chuyện để Cảnh Huy đế định đoạt cũng nhiều hơn. Vì vậy Cảnh Huy đế phải dậy sớm thức khuya chăm chỉ. Phê duyệt tấu chương, phủ tướng quân, mấy vị phu nhân đang xem quần áo mà tiệm may nê thường các đưa đến. Nghe nói Tần các lão bị định tội phản quốc, xử tử ngay tại chỗ, mấy người đều ngây người. Tam phu nhân cười nhẹ, hướng gió trong triều sắp đổi rồi, công chúa giống như được trời phái đến để thanh trừ triều đình vậy. Nhị phu nhân cũng thấy hả hê, đúng vậy. Những lão già trong nội các kia từng người đều giả vờ vì nước vì dân. Nếu không phải bọn họ giấu nhẹm tấu chương xin lương thảo của lão tứ, thẩm gia chúng ta có khó khăn như vậy không? Quân thẩm gia ở biên quan có khổ sở như vậy không? Nếu bệ hạ vẫn không có hành động gì thì thay đổi thêm bao nhiêu thần tử cũng vô ích. Tam phu nhân đã sớm nhìn thấu bản chất của triều đình này. Một triều đình tốt hay xấu phải xem người ngồi trên có phải là minh quân hay không. Nếu gặp phải người như Cảnh Huy đế không màng đến việc triều chính, những thần tử bên dưới dù không có dã tâm cũng sẽ nảy sinh dã tâm. Tam đệ muội, cẩn thận lời nói, bệ hạ thế nào cũng không phải là người mà ngươi và ta có thể bàn luận riêng tư. Cẩn thận có tai vách mạch rừng. Đại phu nhân không nặng không nhẹ trách mắng một tiếng. Tam phu nhân nhìn qua, chỉ cười, đại tẩu cũng nói bệ hạ đấy thôi. Đại phu nhân nghẹn họng cũng cười. Được rồi, chúng ta đừng lo lắng vô ích nữa. Ta luôn cảm thấy có công chúa ở đây, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhị phu nhân gật đầu. Đúng vậy, nếu như hoàng hậu nương nương lúc trước không ép công chúa thì có lẽ cũng sẽ không. Than ôi, mấy vị phu nhân nghĩ đến sự thật về việc hoàng hậu nương nương băng huyết vừa mới biết được. Đều im lặng một lúc, nữ tử sinh con như đi qua quỷ môn quan. Hoàng hậu nương nương ngàn phòng vạn phòng cũng không ngờ rằng cuối cùng người hại C, H, E, T mình lại chính là mẹ ruột của mình. Lúc đó bà ấy hẳn đã C, H, E, T trong đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào. Cách chương